Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 439, ta là điệu thấp Mỹ nam tử. Trung quanh sắc trời, cũng theo Huyền Dực Thiên trên thân khí thế kéo lên, mà phát sinh cự đại cải biến. Lúc này, Huyền Dực Thiên nâng lên một cái tay, bầu trời bỗng nhiên tối xuống. Tự hồ Huyền Dực Thiên trong lúc phất tay, liền có thể che khuất bầu trời. Tại trước người hắn, bỗng dưng ngưng tụ ra một cái cự đại trong suốt thủ trường. Tại cái này tối tăm tia sáng bên trong, lộ ra càng rõ ràng, riêng là cái này trên bàn tay ẩn chứa khủng bố uy áp. Giống như muốn đem cả vùng không gian cho xé rách một dạng. Đi chết đi! Chỉ nghe Huyền Dực Thiên hét lớn một tiếng, theo chi cự đại thủ trưởng liền hướng Lạc Phong bỗng nhiên nắm tới. Những nơi đi qua không gian, như bẻ gãy nghiền nát bị vò nát, biến thành từng đảo hắc động, để cho ta chết, ngươi còn không có tư cách kia. Đối mặt cái này ẩn chứa năng lượng khổng lồ thủ trưởng, Lạc Phong sắc mặt không thay đổi chút nào. Ngược lại là lộ ra một vòng nụ cười. Rất nhanh, Huyền Dực Thiên ra Lạc Phong nụ cười này ý tứ chế giễu, đây là đang trần trụi chế giễu. Nhất thời, Huyền Dực Thiên trong lòng càng thêm nộ hỏa ngập trời. Thế nhưng là liền sau đó một khắc, giống như bị một chậu nước lạnh đổ vào sau khi đến. Tại trong lòng hắn thiêu đốt nộ hỏa, bị đều dội tát. Ngay cả một đinh hỏa tinh cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn phát ra này cự đại thủ trưởng còn không có đụng phải Lạc Phong thời điểm liền oanh nhiên vỡ vụn. Sau đó Huyền Dực Thiên vừa sợ phát hiện thân thể của mình lại bị một cỗ vô hình năng lượng cho trói buộc chặt, vô pháp động đậy. Ngươi nói ngươi muốn ta chết? Lạc Phong thanh âm đột nhiên vang lên, là tại Huyền Dực Thiên bên tai vang lên. Mà Lạc Phong liền lặng yên vô tích ra hiện ra tại đó, an tĩnh đứng ở giữa không trung, nhìn lấy bị trói lại Huyền Dực Thiên. Hiện tại ta liền đứng ở chỗ này, ngươi vì cái gì không cho ta chết đâu? Đúng, ngươi làm sao không xuất thủ đâu? Chẳng lẽ là ngươi liền xuất thủ dũng khí đều không có sao? Lạc Phong vô cùng trào phúng thanh âm để Huyền Dực Thiên sắc mặt đỏ bừng. Lạc Phong đột nhiên đưa tay tại Huyền Dực Thiên một gương mặt mo phía trên lưu lại cái đỏ tươi dấu. Bàn tay, cái CMM chứ. Tuy nhiên ta biết ta rất đẹp trai, người người mê luyến ta, nhưng người lão già này cũng mê luyến ta. Thật sự là để ta cảm thấy buồn nôn. Lạc Phong nói xong, lại một cái tát mời đến Huyền Dực Thiên trên mặt. Sau đó Lạc Phong lại nha ghét bỏ đem hai cánh tay đều đặt ở Huyền Dực Thiên trên thân. Dùng hắn y phục dùng sức chà chà tay. Lúc này Huyền Dực Thiên nội tâm là vô cùng biệt khuất. Tựa như trước đó Huyền Trạch một dạng, hắn rất nhớ phản kháng. Thế nhưng là trong cơ thể hắn năng lượng không biết vì cái gì biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chí ít hắn là nửa điểm đề lên không nổi. Chỉ có thể dạng này như là zombie một dạng đứng đấy. Đứng tại cái này cao mấy chục mét không trung, bị Lạc Phong cho đánh mặt. Thậm chí Huyền Dực Thiên còn có thể thông qua khóe mắt liếc qua. Chú ý tới phía dưới nơi khác phương, cũng hội tụ rất nhiều người nhìn lấy nơi này. Nhìn lấy hắn bị đánh mặt. Trong chớp nhoáng này Huyền Dực Thiên đột nhiên liền hối hận. Hắn hối hận chính mình không nên trang bước bay lên. Nếu như là ở phía dưới lời nói, cho dù là bị đánh mặt, cũng sẽ không có bao nhiêu người nhìn thấy. Nhưng tại cái này cao mấy chục mét không trung, hắn mặt đã bị ném chỉ. Đường đường Huyền gia chi chủ, liền không thể hảo hảo giáo dục con của ngươi sao? Lạc Phong bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì cái gọi là có câu nói gọi dạy không thành lỗi của cha. Ngươi hai tên phế vật kia nhi tử biến như bại loại, cùng ngươi liền có quan hệ rất lớn, cho nên ngươi nên đánh. Như vậy đi, tại cái này trước mắt bao người, ta cũng không động thủ đánh ngươi để ngươi mất mặt. chỉ một mình ngươi động thủ đánh chính mình đi. Lạc Phong tiếng nói vừa hạ xuống, Huyền Dực Thiên liền hoảng sợ phát hiện, chính mình hai tay không bị khống chế nâng lên, sau đó hung hăng hướng chính mình trên gương mặt đánh tới. Không biết bao nhiêu người trong ánh mắt, Huyền Dực Thiên hung hăng đánh chính mình một bàn tay. Tại tầng thứ 8 trong bao xương, mấy người nhao nhao mặt lộ vẻ cổ quái. Lạc Phong chỗ đứng vị trí cách bao xương cũng không xa. Vậy thì bọn họ từng tái cũng không phải người bình thường. Tự nhiên năng đủ thẳng rõ ràng Lạc Phong nói tới. Tự mình đánh mình bàn tay loại chuyện này Huyền Dực Thiên vẫn thật là làm. Đây là cái kia Huyền gia gia chủ sao? Giờ khắc này, Lạc Tử Hạo mấy người suýt nữa nhận vì cái này Huyền Dực Thiên là người giả trang. Không khỏi nhanh, mấy người liền đại khái hiểu. Cái này thực cũng là Lạc Phong âm thầm động thủ nguyên nhân. Về sau đắc tội ai, cũng không thể đắc tội Lạc Phong. Câu nói này, nhất thời xuất hiện tại mấy người trong đầu. Riêng là Lạc Tử Hạo trong đầu. Vậy thì hắn còn quyết định, chờ một lúc sau khi trở về, nhất định phải trước tiên thông chi gia tộc mình, đem Lạc Phong bức họa cho bọn hắn, đồng thời làm cho tất cả mọi người không nên đắc tội Lạc Phong. Huyền gia gia chủ tại cao mấy chục mét không trung, tại mấy vạn người ánh mắt, thậm chí là nhiều người hơn trong ánh mắt, tự mình đánh mình mặt, cái này vẫn phải. Phía dưới này 10 cái huyền người nhà nhau nhau sắc mặt âm trầm. Bọn họ cũng không phải cái gì đần độn, có thể đoán được tất cả đều là bởi vì đứng tại gia chủ mình bên cạnh người trẻ tuổi kia giở cho quỷ. Tiểu tử muốn chết, trong nháy mắt, hơn 10 tu vi tối thiểu nhất cũng tại động hư cảnh huyền gia cường giả nhau nhau đằng không mà lên. Sát khí ngút trời chiêu Lạc Phong vọt tới, cút ngay cho ta. Lạc Phong bỗng nhiên quay người giống to, tất cả mọi người nhìn thấy, theo hắn cái này vừa hô, này hơn 10 người vừa mới lên tới giữa không trung huyền gia cao thủ đột nhiên tựa như là mất đi một loại nào đó thăng bằng, thân thể trong nháy mắt cấp tốc hạ xuống, phanh phanh phanh liên tiếp trầm đục phát ra, mười mấy người toàn bộ trùng điệp đập xuống đất, tạo nên một trận nồng đậm cho bụi. Thậm chí mặt đất bị mười mấy người này cho ném ra một cái hố lớn. Một màn này, không biết làm cho tất cả mọi người kìm lòng không được đánh cái rùng mình. Vừa hô chấn động dưới hơn 10 người cường giả. Ta không có nằm mơ à. Người trẻ tuổi này, đến tột cùng là thân phận gì? Tất cả mọi người cũng bỗng nhiên đoán được. Trước đó đem Huyền Trạch Huyền Lỗi cùng này hắc bào lão giả từ Thệ Thủy Lâu ném xuống người. Có lẽ cũng là người trẻ tuổi này. Có thể hắn là ai? Hắn không sợ đắc tội Hồng Hoang Thần Hoàng sao? Cái này đến cái khác nghi vấn. Không ngừng bao phủ tất cả mọi người. Mà thân ở không trung Lạc Phong cũng đã phát giác. Càng ngày càng nhiều người chú ý tới nơi này. Tuy nhiên dạng này trước mặt mọi người treo lên đánh cường giả cảm giác phi thường thoải mái. Cũng phi thường thỏa mãn hắn trang bức tâm lý. Tuy nhiên Lạc Phong cũng biết, nếu là lại tiếp tục, đến lúc đó người hội càng ngày càng nhiều. Ta là điệu thấp mỹ nam tử. Lạc Phong nhỏ như vậy vừa nói câu về sau, ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Dực Thiên, xét thấy ngươi lực đạo vẫn còn lớn, nhận lầm thái độ không tệ. Hôm nay liền tha cho ngươi nhất mệnh, mang theo ngươi hai tên phế vật kia nhi tử cút nhanh lên đi. Về sau tốt nhất đừng để ta đụng phải hai người bọn họ. Không phải vậy gặp một lần đánh một lần. Lập tức Lạc Phong vung tay lên, Huyền Dực Thiên thân thể nhất thời liền như là một quả đạn pháo cấp tốc hạ xuống. Cũng may sắp lúc rơi xuống đất đợi, hắn có thể khống chế thân thể của mình, không chút do dự cấp tốc nhấc lên năng lượng ổn định chính mình thân hình. Lúc rơi xuống đất đợi là hai chân rơi xuống đất, không giống phía trước này 10 cái huyền gia cao thủ, trực tiếp là bị nện trên mặt đất. Có thể cứ việc dạng này, Huyền Dực Thiên sắc mặt cũng là rất khó nhìn, bởi vì hắn bị đánh mặt, hắn huyền gia gia chủ tấm mặt mo này,